Bảy người này không ai nói gì, nhưng đều lạnh lùng nhìn Vương Thắng, dùng hành động của mình nói cho Vương Thắng. Bọn họ đứng về phía môn chủ trẻ tuổi của mình. Tốt, tốt, ha ha, Thiên Cơ môn quả nhiên là đại phái siêu cấp, Vương Thắng ta coi như biết đến lần đầu. Trầm Nhạc môn chủ, lão phu ta sai rồi, không nên nói đùa như thế với ngài. Ha ha, ngài đừng chấp nhặt với lão bất tử ta. Hết sức kỳ dị, thái độ của Vương Thắng lại mềm xuống. Hắn xin lỗi như thế, đích xác ngoài dự liệu của mọi người. Trời ạ, lão già này thật sự là Hỏa Long Vương Thắng sao? Cái Vương Thắng tính tình nóng này kia sao? Ta có nhìn lầm hay không? Môn chủ trẻ tuổi của Thiên Cơ môn này thật đúng là kiên cường mà. Dám bức một người vương gia danh tiếng thành như vậy thật trâu. Vương Thắng lại chịu thua sao? Ôi, không đánh nhau rồi, đúng vậy, thật tiếc nuối mà, mọi người đều đang bàn tán, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Dù sao, nhiều năm trước cái tên Hỏa Long Vương Thắng đã vang vọng huyền đảo. Cũng từng là một đời gia chủ vương gia bàn tay sắt, hiện tại bị một hậu bối ép phải xin lỗi tại chỗ cũng làm không ít người thổn thức. Năm tháng không buông tha người mà. Trên mặt Tần Lập không có bất cứ dao động gì, nhưng trong lòng lại mọc lên một cỗ dự cảm không tốt. Hỏa Long Vương Thắng này, nhìn thế nào cũng không giống loại người dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lại khăng khăng cố ý thỏa hiệp ngoài dự đoán của mọi người. Đây có ý nghĩa gì? Những lão già có thể sống đến tuổi như Vương Thắng đều là hạng người già hóa thành tinh. Một màn này cũng, gocchuyenaudio.com, không thể nói là Trầm Nhạc thắng, hay là Thiên Cơ môn áp đảo Vương gia. Chỉ có thể nói Vương Thắng nhịn nhục nhất thời, còn có mưu tính lớn hơn. Bọn họ tề tụ ở thành Phong Sa, có khả năng mưu tính duy nhất tự nhiên chính là Tần gia. Nghĩ vậy, Tần Lập đột nhiên trừng mắt về phía Phong Tử Kỳ, lạnh lạnh nói. Bảo ngươi phế đi hai tay, có phải không muốn xuống tay hay không? Có cần ta tới giúp ngươi? Những người âm thần quan sát nơi này, tinh thần lập tức chấn động, thầm nói. Trò hay rốt cuộc bắt đầu diễn rồi. Tần Lập này, quả nhiên là một đương sự không an phận mà. Vương Thắng nổi danh vương gia, đại tài danh tiếng lừng lẫy huyền đảo một thời, có thể thỏa hiệp cùng Thiên Cơ môn, chẳng lẽ còn có thể thỏa hiệp với Tần gia nho nhỏ của ngươi sao? Quả nhiên, giọng Vương Thắng cũng đồng thời vang lên. Tần công tử, ngươi đây là không muốn cho lão phu phần mặt mũi này. Ngươi tính là cái thứ gì? Tần Lập nói, giống như một tảng đá lớn ném vào hồ nước bình lặng, lập tức nhấc lên ngàn cơn sóng lớn. Mà còn chưa xong, Tần Lập cũng không thèm liếc tới Vương Thắng, cười lạnh nói. Lớn tuổi rồi, tốt nhất trốn đi tìm hiểu thiên đạo, tìm hiểu cảnh giới võ đạo chí cao không tốt sao? Không nên chen vào loại chuyện này. Khi dễ ta, Vương Thắng ngươi có mặt mũi sao? Nếu mà thua, cái mặt già của ngươi cũng sẽ mất hết. Ta hảo tâm khuyên lão một câu, nghe hay không thì tùy ở lão. Tuy nhiên lúc thật sự mất hết mặt già, ngươi cũng đừng có trách ta. Tần Lập nói nhưng lời này, tràn ngập trào phúng, hơn nữa mùi vị uy hiếp quá nồng đậm. Dù ngay cả Lãnh Giao cùng các con cháu Tần gia trong lòng đều hô to sảng khoái, đồng thời cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh vì Tần Lập rất sợ Vương Thắng này đột nhiên bộc phát tấn công Tần Lập. Chỉ có bản thân Tần Lập giống như không có chuyện gì, đứng ở đó ánh mắt như đao bắn về phía Phong Tử Kỳ quát to. Còn chưa động thủ, ta xem ai dám làm thương tổn hắn. Vương Thắng cũng nhét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, che trước mặt Phong Tử Kỳ, lạnh lùng nói. Phong gia phụ thuộc vào vương gia ta, động tới phong gia chính là động đến vương gia ta. Đôi mắt Vương Thắng bắn ra hai đạo quang mang tràn ngập lửa giận, nhìn Tần Lập cười lạnh nói. Ta rất muốn nhìn xem, có phải là tất cả thanh niên trên huyền đảo này đều có dũng khí không sợ chết. Tần Lập khẽ than một tiếng, trên mặt hiện ra biểu tình bất đắc dĩ, ngay khi đó tất cả mọi người đều nghĩ Tần Lập sẽ bị thế lực vương gia bức ép phải lựa chọn thỏa hiệp. Tần Lập ngẩng đầu, nhìn Vương Thắng rồi thở dài nói. Xem ra vương gia ngươi cũng thật sự quyết định chen tay vào chuyện này rồi, hiện tại muốn xé rách ra mặt sao? Lúc đầu ở trên hội đấu giá, vương gia cùng Tần gia ta, giữa hai bên cũng coi như tương đối hòa hợp. Khí thế Tần Lập yếu đi. Ôi, lần này bị vương gia chiếm đoạt trước rồi. Một võ giả Tiêu gia nhìn thấy một màn này, quay sang người bên cạnh thở dài. Nguồn chuyện, chuyện phun, Tần gia, xong rồi. Lâm Hằng vẻ mặt tiếc hận lắc đầu nhìn người bên cạnh thở dài, không biết là hắn tiếc hận bị vương gia đoạt trước hay là tiếc hận tình hữu nghị giữa hắn cùng Tần Lập. Cùng lúc đó, hầu như tất cả những người quan tâm đến nơi này đều nói với người bên cạnh những lời như vậy. Bởi vì trong lời Tần Lập nói, đã mơ hồ có chút lấy lòng vương gia, kết quả như vậy tự nhiên không cần nói cũng biết. Ha ha ha, chính, gocchuyenaudio.com, xác lúc trước Tần gia cùng Tần gia giao dịch vẫn còn rất không tệ. Tiểu tử kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi nói không sai, chẳng qua có thật sự xé rách da mặt hay không, vậy còn phải nhìn vào quyết định của ngươi. Trong lòng Vương Thắng cũng thở phào một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tần Lập. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này đúng là không ngốc, biết bảo tồn thực lực, xem ra thành tựu ngày sau của hắn cũng sẽ không quá thấp. Bất quá chờ Vương gia ta hoàn toàn chiếm đoạt Tần gia, dù là ngươi có phát triển thế nào, cũng chỉ là võ giả tán tu mà thôi, một con cá nhỏ, làm sao gây ra sóng lớn chứ. Cho nên, Vương Thắng trong lòng hưng phấn, thậm chí không thấy Tần Lập đánh mắt ra hiệu cho hắc y nữ tử bên cạnh. Tuy nhiên, làm một võ giả cảnh giới tiên tôn, bất cứ một tia sát khí nhỏ nào trong không khí cũng không thoát khỏi cảm giác của lão. Sắc mặt Vương Thắng chợt đại biến, quát to một tiếng. Muốn chết, cách trương.